Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vốn náo nhiệt phi thường khi trước, giờ đây cũng chẳng thấy lấy một bóng ma. Toàn bộ địa phủ, tĩnh lặng như chết, toàn bộ địa phủ, chỉ còn lại một mình Minh Đế. Diêm La, phủ quân, minh tướng dưới trướng hắn đều đã đến chư thiên. Chính xác hơn, phần lớn đã tới Thái Cổ Lộ, chỉ còn lại một mình hắn là tư lệnh không quân. Vẫn là đỉnh giới Minh Sơn. Hắn ngồi một mình ở đó, khoanh tay, gục đầu ngủ gật. Vị đế đã sống qua vạn cổ, dù nhìn từ góc độ nào cũng toát lên vẻ cổ lão, tang thương. Bóng tối che được ánh sáng, nhưng không che nổi lớp bụi thời gian trên vai hắn. Ngọn gió âm u chẳng hiểu lòng người, thổi lên đỉnh núi. Hoa cỏ lay động, làm rơi xuống vài hạt bụi. Hắt xì. Có lẽ là bị cảm lạnh, cái hắt hơi này của Minh Đế thật bá khí ngút trời. Cũng có thể là do làm nhiều chuyện trái với lương tâm, nên có kẻ đang thầm réo tên. Cơn buồn ngủ tan biến hết, hắn lặng lẽ đứng trên đỉnh núi, âm thầm nhìn lên thương khung, dường như có thể xuyên qua cõi hư vô vô tận, mà trông thấy một đại vũ trụ tên là Phong. Triệu Vân, lời thì thầm của hắn đã gợi lại một đoạn tiền trần vãng sự. Tên yêu nghiệt nghịch thiên của ngoại vũ trụ đó, đến nay hắn vẫn nhớ như in. Chính vì nhớ rõ nên hắn mới vô cùng chột dạ, là hắn đã đoạt đi khí vận của người nọ, cũng chính là hắn đã tự tay gieo xuống chú ấn nhân quả lên người kẻ đó. Thật ra, hắn chỉ là một người chấp hành. Nhưng nhiều năm đã qua, chuyện đó vẫn là tâm ma trong lòng hắn. Hắn là người hiểu nhân quả, biết rằng nó cắt không đứt, gỡ càng thêm rối. Triệu Vân thay Diệp Thần chịu một kiếp nạn, Diệp Thần chắc chắn cũng khó thoát khỏi con đường nhân quả. Hai nhân tài của hai vũ trụ, đời đời kiếp kiếp, đều đã định sẵn sẽ có ràng buộc với nhau. Chỉ mong là không tan nhà nát cửa. Minh Đế cầm bầu rượu lên, miệng vẫn lẩm bẩm tên của Triệu Vân. Nếu được làm lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ đoạt khí vận của kẻ đó, vẫn sẽ gieo xuống nhân quả kia. Đây chính là giác ngộ của hắn khi là một đại đế. Có những lúc, để bảo vệ thì phải không từ thủ đoạn. Bỗng một tiếng ầm vang lên, vang vọng khắp bóng tối. Nhìn kỹ lại mới thấy đó là một cây cột khổng lồ, từ ngoài trời cắm thẳng vào Diêm La đại điện. Vì nó mà cả âm tà địa phủ chấn động một phen, dư uy đáng sợ hóa thành một vòng sáng lan ra, đánh nát từng tòa cung điện, cũng làm sụp đổ từng mảng trời đất, khiến minh giới trở nên hỗn loạn. Đó là Kình Thiên Ma trụ, cũng là thông đạo của thiên ma. Đúng là có chữ ma, quả thực ma tính của nó rất lợi hại. Chưa thấy thiên ma, đã nghe thấy ma âm, ma sát cuồn cuộn, ngập trời kín đất. Người già rồi, tính tình cũng không tốt nữa. Minh Đế cất bầu rượu, tiện tay vung ra một luồng cực đạo pháp tắc. Thấy vậy, Minh Đế không khỏi sững sờ. Sao ngươi lại về đây? Về nhà thăm chút thôi mà. Thái Cổ Lộ nối lại được rồi à? Chưa. Đệ Thập Hoàng trả lời tùy ý, nhưng ra tay lại vô cùng hung mãnh. Chỉ thấy hắn vung tay, ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi khắp chư thiên. Thê thảm nhất là đám thiên ma, hễ chạm vào ánh sáng đó liền như bị đao kiếm chém trúng, từng tên một bị chôn vùi, cả những ma trụ cũng sụp đổ hàng loạt. Minh Đế không nói gì nữa, nhìn thần thái của vị hoàng giả mà có phần hoảng hốt. Chẳng biết tại sao, từ trên người kẻ đó, hắn dường như nhìn thấy bóng dáng của Triệu Vân. Là khí vận sao? Minh Đế thầm nghĩ. Ngẩn ra đó làm gì? Từ trong hư vô lại có tiếng quát truyền đến, dòng suy nghĩ của Minh Đế bị cắt đứt, vội vàng vận dụng bản mệnh pháp tắc. Chỉ trong vài khoảnh khắc thất thần, minh giới của hắn đã bị cắm đầy ma trụ. Chạy à? Chạy đi đâu? Thiên ma hẳn là một giống loài không được bền cho lắm, vì chúng đều không cầm cự được bao lâu. Tam giới tứ đế quét ngang một đường, chẳng mấy chốc đã san bằng tất cả ma trụ. Theo sau đó, những chùm sáng vĩnh hằng lần lượt hạ xuống chư thiên. Ánh sáng hóa thành từng cây cột, vừa là pháp tắc, cũng vừa là sự bảo vệ. Nếu có thiên ma nào dám bén mảng tới, chúng sẽ tự động công kích, không đánh chết không thôi. Cho minh giới của ta vài cây nữa. Giọng Minh Đế ung dung. Đem bản sưu tầm của ngươi ra cho ta xem đi. Đệ Thập Hoàng nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắt xì. Giữ nhà cho tốt. Hoàng giả để lại một câu, rồi lại bay lên trời, biến mất không thấy tăm hơi. Minh Đế dõi mắt nhìn hắn rời đi, trong con ngươi không còn vẻ đùa cợt. Thái Cổ Lộ, có lẽ là một con đường không có ngày về, hy vọng trên con đường đó cần dùng xương máu để lát thành. Mà sứ mệnh của bọn họ, chính là tử thủ tam giới. Tốc chiến tốc quyết. Trong phong vũ trụ, giọng điệu ra lệnh của cấm khu có phần gấp gáp hơn. Tất cả là vì tiếng gào thét của Triệu Vân, vừa đột ngột khó hiểu, lại vừa khiến bọn chúng tâm phiền ý loạn, rất muốn mau chóng kết thúc trận hỗn chiến, để giành tay xóa sạch mọi dấu vết của kẻ đó trên thế gian này, tránh cho vĩnh hằng tử hôi phục nhiên. Nhắc tới Triệu Vân, hắn đã chìm vào tĩnh lặng, chính xác hơn là ý thức hỗn loạn, hoàn toàn chìm vào thiên đạo luân hồi. Xoáy nước vô hình không vì sự tĩnh lặng của hắn mà ngừng vận chuyển. Chẳng những không ngừng, nó còn vang vọng đạo âm, thỉnh thoảng còn có một hai dị tượng kinh hồng nhất hiện. Đạo âm lần này, người đời không thể nghe thấy. Dị tượng lần này, người đời cũng không thể nhìn thấy. Bên tai họ, chỉ vang vọng tiếng nổ của đại chiến. Thứ họ thấy, là từng mảng ánh lửa hủy diệt. Người nói xem, Triệu Vân còn sống không? Các khán khách không tham gia vào tranh chấp, nhưng tiếng bàn tán thì không ngớt. Câu hỏi như thế này, có rất nhiều người đang nói. Đặc biệt là các đại thần cấp đỉnh cao, ánh mắt nhìn vào hư vô đều trở nên vô cùng sâu thẳm. Nào chỉ có các cấm khu tâm phiền ý loạn, ngay cả đám người ngoài cuộc như họ cũng bất giác tin vào một thần thoại bất tử bất diệt. Ta càng mong thần triều thắng. Nhìn nhiều những cuộc chiến đẫm máu, các lão bối phần lớn đều lẩm bẩm. Lời này hợp ý số đông, hành vi của cấm khu trước nay đều là ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu để bọn chúng một nhà độc chiếm, quy tắc của thế gian này e là sẽ càng thêm đẫm máu. Ngược lại, thần triều tuy không cần mặt mũi cho lắm, nhưng vẫn có chút võ đức. Điểm này, cứ nhìn con đường quật khởi của họ là biết. Nếu không có sức hấp dẫn đặc biệt, sao có thể thu hút nhiều truyền thừa gia nhập như vậy? Cũng chính vì hải nạp bách xuyên, nên nội tình của họ mới mạnh đến không tưởng. Cho dù Nguyệt Thần không còn, cho dù Triệu Vân đã bị chôn vùi, cho dù thần triều gần như mất hết chiến lực đỉnh cao, vẫn có thể so kè cùng các cấm khu. Đánh lâu tất bại. Ước nguyện thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Có thể đối đầu trực diện với cấm khu không có nghĩa là có thể duy trì được truyền thừa. Chỉ vì Chí Tôn Thành đã sụp đổ, căn cơ của thần triều đã bị hủy, cái gọi là đại khí vận đã nghiêng hẳn về phía cấm khu, vương triều cường thịnh kia tất sẽ phải đi đến hồi suy vong. Lại sắp táng diệt một vị thần. Không biết ai đã nói, khiến ánh mắt của các khán khách đều hướng về phía tinh không. Vừa nhìn đã thấy một đóa hoa máu nở rộ trong hư vô, pháp tắc tựa như sấm sét nổ tung khắp cửu thiên. Đó là Trường Sinh Tiên, sư huynh của Bất Nhiệm Thiên, vạn pháp Trường Sinh Quyết của Triệu Vân năm xưa cũng do ông truyền lại. Là người đã từng chết một lần, ông sớm đã nhìn thấu hồng trần. Như ông, ra đi rất phóng khoáng, khoảnh khắc trước khi đi, ông còn nở một nụ cười mệt mỏi về phía hư vô mờ mịt. Ông sẽ chết, nhưng cái chết của ông sẽ rất có giá trị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ít nhất, trước khi lên đường, ông đã cứu được rất nhiều người. Mà những người đó, đang ẩn náu trong không gian hư vô do ông dùng đạo hóa thành, vô hình cũng vô tướng. Lời nói lạnh lẽo, khô héo theo đó vang vọng khắp tinh không. Một luồng đao mang từ ngoài trời xuất hiện, đến từ đại thần của tiên chủng, chỉ một chiêu đã chém bay hồn phách của Trường Sinh Tiên. Đáng chết! Trong không gian hư vô có người muốn xông ra, nhưng lại bị vây khốn không thoát được. Đó là Lục Thiên Thần Tướng, con ngươi đỏ ngầu, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Cùng với hắn, còn có Đế Phong của Thần Tổ. Những chiến lực đỉnh cao một thời của thần triều, vào lúc thần triều nguy nan, lại yếu ớt bất lực, trơ mắt nhìn hậu bối bị táng diệt mà không thể làm gì. Các khán khách thở dài, có một vài người còn lén lút dưới rượu cúng tế. Xong xuôi, họ lại kết bạn đồng hành, đi đến một vùng trời đất khác. Ở đó, cũng có chiến hỏa ngút trời, một tinh vực rộng lớn sụp đổ thành từng mảng. Thấp thoáng có thể thấy một nam một nữ đang kịch chiến với các chí tôn của cấm khu. Đó là hai đồ nhi của Triệu Vân, Nhược Thủy và Hạo Thần. Sư tôn khí khái ngút trời, làm đồ đệ, họ không hề làm ô danh sư tôn, cho dù lấy hai địch nhiều, vẫn chiến đấu đến máu văng khắp tinh không. Tướng công, chúng ta e là không đi được rồi. Nhược Thủy khẽ nói, nàng đã thực sự trở thành thê tử của Hạo Thần. Trong cuộc đời nàng, hai người quan trọng nhất, một là sư tôn, một là người thương, một người đã bị táng diệt, người còn lại thì đang cùng nàng giãy giụa trong địa ngục. Đây là một hồi ách nạn, nàng đã có giác ngộ phải lên đường. Sư tôn không còn, nhưng ta vẫn còn đây. Hạo Thần cười dịu dàng, giọng khàn đặc. Cảnh tượng bây giờ, đúng là không khác gì địa ngục. Ách nạn, hạo kiếp, đã khiến thần triều thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng, thân thể có thể diệt, đạo tâm không thể chết. Hắn có chấp niệm bảo vệ người thương, bảo vệ thần triều. Tiếng quát lớn chợt vang lên, một vị thần vượt qua trời cao lao đến. Là chí tôn của thần khư, một luồng kiếm quang quét ngang thiên vũ. Cút! Hạo Thần thần mâu như đuốc, cũng đâm thương như rồng, một chiêu đánh tan kiếm quang. Vì vậy, hắn cũng phải trả giá bằng máu, bị một vị thần của tiên chủng phá vỡ thần khu, cả sống lưng nổ tung, xương sống lấp lánh lộ ra ngoài, khiến người đời xem mà hít một ngụm khí lạnh. Hạo Thần hét lên một tiếng đanh thép, cả người bùng lên ngọn lửa hừng hực. Đó là bản mệnh đạo hỏa, lấy thọ nguyên làm củi, đốt thành một biển lửa, sức mạnh hồng hoang cuồn cuộn, hòa cùng tiếng gầm của rồng, càn quét đất trời. Nhược Thủy thì một bước lên trời, cũng đốt lên đạo hỏa. Dị tượng của nàng là vạn đóa hoa bay lượn. Mỗi đóa đều là pháp tắc, đều có đạo âm vang vọng. Nhìn nơi mi tâm của nàng, còn khắc một đạo thần văn cổ xưa. nàng đã động dụng cấm pháp, trong bóng tối, khai mở ra chiến lực chí cường. Ánh sáng của loài sâu bọ mà cũng dám tranh huy với mặt trời mặt trăng sao? Các vị thần của cấm khu cười gằn, sát khí cuồn cuộn, thần hồng lao thẳng lên trời cao. Cảnh tượng sau đó vô cùng đẫm máu, dù đã cực tận thăng hoa, Hạo Thần và Nhược Thủy cũng hai quyền khó địch bốn tay, số thần vây công họ quá nhiều. Đã thế, trong bóng tối còn ẩn giấu không ít lão già. Tử cục rồi, các khán khách nhìn quanh bốn phía, đưa ra kết luận như vậy. Để săn giết hai đồ đệ của Triệu Vân, thế trận của cấm khu lớn đến lạ thường, tư thế này, e không phải là muốn giết chết Hạo Thần và Nhược Thủy, mà là muốn bắt sống. Đúng, chính là bắt sống. Ai bảo hai tiểu bối kia đều có huyết thống bất phàm chứ? Một người là hồng hoang chi thể, một người là thượng thiện tiên thể, bất kể là thôn phệ hay đem đi luyện đan, đều sẽ là một đại tạo hóa. Nếu Triệu Vân còn ở đây, chứng kiến cảnh này, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Không ít người lẩm bẩm, lúc nói chuyện còn không quên ngẩng đầu nhìn lên hư vô. Yêu nghiệt nghịch thiên tu gia Vĩnh Hằng Đại Thành, thật sự đã bị táng diệt rồi sao? Trong lòng họ có hy vọng tuyệt đại ngoan nhân kia có thể một lần nữa tạo nên thần thoại. Trong lúc nói chuyện, lại một tinh vực nữa sụp đổ, vô số vết nứt nổ tung. Theo đó, là hai bóng người nhuốm máu từ hư vô rơi xuống. Hạo Thần đã bại, Nhược Thủy cũng bị thương đến mình đầy thương tích. Chưa kịp để họ đứng vững, đã thấy một tòa bảo tháp từ trên trời ép xuống, muốn thu cả hai người vào trong. Có chàng bầu bạn, chết cũng không hối tiếc. Khoảnh khắc bị trấn áp, Nhược Thủy mỉm cười yêu kiều. Nàng không phản kháng nữa, cũng không còn sức để phản kháng. Thọ nguyên và thần lực, cho đến tinh khí, đều đã đốt sạch. Phải sống. Hạo Thần thì mệt mỏi cười, thân thể tỏa ra luồng ánh sáng cuối cùng. Đó là thứ hắn để lại cho thê tử, là pháp bảo mệnh độc quyền của nhất mạch hồng hoang của hắn. Có lẽ luồng sáng đó quá mạnh, quá rực rỡ, khiến các vị thần của cấm khu đều bị chói mắt. Đợi đến khi hai mắt sáng rõ trở lại, thân thể của Nhược Thủy đã hư ảo như một giấc mơ. Chạy đâu? Đại thần của cấm khu ẩn náu trong hư vô cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, vươn tay từ trên không. Tiếc là, tất cả đã quá muộn, Nhược Thủy hư ảo dường như không còn tồn tại trên thế gian, một tay chụp tới, chẳng vớt được gì, chỉ trơ mắt nhìn nàng biến mất vào hư không. Hạo Thần! Tiếng kêu lúc rời đi của Nhược Thủy vừa khàn đặc, vừa nghẹn ngào. Đáp lại nàng, là một tiếng gầm thét rung chuyển tiên khung. Chiến! Ngay trước khoảnh khắc bị nuốt vào bảo tháp, Hạo Thần đã tự bạo. Hắn có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể bị bắt sống. Hắn có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể để sư tôn phải hổ thẹn. Vũ trụ phong! Chiến hỏa giữa cấm khu và thần triều không biết đã tắt từ lúc nào. Những tiếng nổ vang vọng liên tiếp cũng dần dần tan biến. Không phải là không đánh nữa, mà là thần triều đã rút lui. Không thể đánh tiếp được nữa, nếu đánh tiếp, e rằng sẽ toàn quân bị diệt. Đến đây, trận huyết chiến do thiên ma khởi xướng cuối cùng cũng hạ màn. Thấy chiến hỏa đã tắt, những người đứng xem đều thở phào nhẹ nhõm. Vũ trụ này đã trải qua quá nhiều tai ương, cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi sinh khí. Đi thôi. Rất nhiều người kết bạn đồng hành, rồi lại mỗi người một ngả. Trên đường đi, họ vẫn là những người đứng xem phong cảnh đẫm máu, xem sông núi vỡ nát. Một trận đại kiếp thiên ma, một trận đại hỗn chiến tầm cỡ sử thi, đã biến cả trời đất bao la thành từng mảnh phế tích, nhìn khắp bốn phương, khó thấy một mảnh đất trong lành nào, khắp nơi đều là xương máu lượn lờ, khắp nơi đều có những vết nứt không gian xé toạc. Chiến tranh chết tiệt. Các vị đại thần thế hệ trước vừa đi vừa xem, cũng vừa đi vừa chửi. Nhìn trời đất hoang tàn, không biết bao nhiêu núi thây biển máu, dù đi đến tận biên hoang vũ trụ, vẫn có thể nghe thấy tiếng oán linh khóc than, ngay cả tiếng gió cũng giống như tiếng gào thét thảm thiết. Sư tôn, phụ thân, hài nhi, tiếng khóc gào thét tất nhiên không thể thiếu, vang vọng khắp tinh không. Một trận tai ương, một trận đại kiếp, quá nhiều người đã mất đi người thân, trên từng chiến trường đẫm máu, khổ sở tìm kiếm thi hài của họ. Những người còn lại di thể chỉ là số ít, phần lớn chỉ còn lại một chiếc áo đẫm máu. Có áo máu cũng tốt, ít nhất có thể dựng một ngôi mộ chôn quần áo và mũ. Chúng sẽ khiến người đời ghi nhớ, vào năm nào tháng nào ngày nào. Vũ trụ bao la này đã từng có một cơn ác mộng đen tối, Hoàng Thiên Lão Đạo, thống soái hai giới, tử chiến ma tổ mà chết. Vô Lượng Chân Nhân, đệ tử của Sáng Thế Thần, tử chiến ma tổ mà chết. Đế Tổ, từng là chí cao thần, đồng quy vu tận với ma tổ. Đế Ma, đại tướng dưới trướng ma tổ, hai lần bị chôn vùi trong thiên đạo luân hồi. Đế Tiên, nữ quân tiên đình, vì cứu hậu bối thần triều mà hương tiêu ngọc vẫn. Hạo Diệt Thần Quân, đại thần của tiên chủng, chiến tử tại thần Minh Hải. Đại Thiên Phật Chủ, xuất thân từ Phật Quốc, bị Mặc Huyền chém chết trên tinh không. Hắc Cổ Thần, một trong những tổ vương thần khư, giao chiến với hỗn ma, thân tử đạo tiêu. Cửu Tuyệt Thiên Quân, điện chủ luyện ngục, ác chiến phù giao, chết trong thế giới hỗn độn. Địa Thiên Tôn, đệ nhất hộ pháp ma vực, tan tác bên bờ ngân hà. Triệu Vân, chủ nhân thần triều, mở ra thiên đạo luân hồi, thân hủy thần diệt, thế gian không thiếu sử quan, mỗi người một bộ sách, trên đó viết xuống từng cái tên, có thiên ma, có cấm khu, có thần triều ấy là để ghi lại đoạn lịch sử đẫm máu này. Thế nhưng, số thần linh bị chôn vùi quá nhiều, dù là họ cũng không thể đếm xuể. Chỉ biết, sau khi đại kiếp kết thúc, cả vũ trụ đều lâm vào cảnh đại tiêu điều. Thần triều đã rút lui, các truyền thừa chí cao cũng im hơi lặng tiếng, ngay cả những người trung lập đứng xem cũng đều lần lượt bế quan, không ai là không nguyên khí đại thương. Kết thúc rồi sao? Đương nhiên là chưa. Đại kiếp tuy đã hạ màn, nhưng chuyện chưa xong. Những lão thần kinh nghiệm phong phú vẫn có thể ngửi thấy mùi chiến hỏa. Với bản tính của cấm khu, sao có thể bỏ qua thần triều? Cứ chờ xem. Ngàn vạn năm sau, thần triều sẽ phải sống trong cảnh bị truy sát. Theo lời cấm khu, không giết sạch người của thần triều, quyết không bỏ qua. Tiếng khóc than vang vọng suốt 3 tháng không dứt, mãi đến tháng thứ 4, tinh không mới dần dần yên tĩnh trở lại. Các phe phái dường như đều có một sự ăn ý ngầm, tạm thời nghỉ ngơi phục hồi sinh khí. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài. Luôn có những kẻ không an phận, như các vị thần của cấm khu, giống như những bóng ma, lang thang khắp các giới, không phải để ngắm cảnh, mà là để tìm người, tìm tàn dư của thần triều. Một khi tìm thấy, sẽ là một cuộc vây giết đẫm máu. Xin nén bi thương, trong sâu thẳm bóng tối, có một giọng nói khàn khàn. Đó là Cuồng Anh Kiệt đang nói, bên cạnh hắn còn có Khôi Cương và Chiến Thiên Hành. Trước mặt họ là một tấm bia mộ, đó là ngôi mộ của bất hủ thần thể, cũng là một ngôi mộ y quan chủng. Sơ Giao cổ thần đang đứng đó, lặng lẽ rơi lệ. Không chỉ nàng khóc, rất nhiều người trong thần triều đều nước mắt lưng tròng. Triệu Vân đã chết, thiên cục đã sụp đổ, quá nhiều người thân đã hóa thành tro bụi. Đừng nhìn nữa, tu bổ càn khôn đi. Ngoài trời, truyền đến giọng nói của Mặc Huyền. Hắn bây giờ đã tóc bạc trắng, có lẽ vì bị thương quá nặng, hoặc đã dùng quá nhiều bí pháp, toàn thân đều là những vết máu hằn sâu, tu vi cũng đã tụt xuống thần minh cảnh. Ngay cả lực lượng ngụy thiên và bản mệnh pháp tắc cũng vì căn cơ bị tổn hại nặng nề, mà dần dần mục nát. Tình trạng của hắn đã được xem là tốt. Nhìn cự thần, thân hình to lớn đã đang tan vỡ từng tấc. Các vị thần thấy vậy, muốn thi triển phép thuật nhưng lại bất lực. Vị thần này quá già nua, bị thương cũng quá nặng, đã dầu cạn đèn tắt, thuốc thang vô hiệu, thực sự đã đi đến cuối con đường sinh mệnh. Mệt rồi. Cự thần khoát tay, yếu ớt nằm xuống. Hắn ra đi cũng rất tiêu sái. Sau khi nhắm mắt, thân thể từng tấc một tan vỡ. Hắn cũng có tiếc nuối, không thể chống đỡ một bầu trời cho đám hậu bối này. Suy cho cùng, đây không phải là thời đại của hắn, nơi hắn thuộc về, là ở vạn cổ trước. Cung tiễn tiền bối, người của thần triều chắp tay, giọng nói khàn khàn không thể tả. Chỉ nhìn một cái, các vị thần liền thu lại ánh mắt, hoặc bước vào hư vô, hoặc lao về các phương, kéo theo thân thể đẫm máu, khắc ra từng đạo bí văn. Tiểu thế giới này là do Nguyệt Thần để lại, nhưng không hoàn chỉnh. Họ phải tu bổ, còn phải cố gắng tu bổ, để tránh bị cấm khu tìm đến. Trận chiến này, họ đã thua, không phải thua thiên ma, mà là thua cấm khu, thua một cách vô cùng thảm liệt. 10 không còn 3, đó chính là thần triều hiện giờ. Dù là tàn binh bại tướng, họ cũng phải sống tiếp. Ngươi, có còn tại thế không? Cuồng Anh Kiệt vừa khắc họa thần văn, vừa không quên nhìn về phía hư vô. Ngươi trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ Triệu Vân. Câu hỏi tương tự, rất nhiều người trong thần triều cũng đang hỏi. Tiếc là, không ai có câu trả lời. Vào ngày này, vòng xoáy thiên đạo luân hồi vô hình đã tan biến. Triệu Vân chìm trong đó, cũng rơi trở lại thế gian. Đáng tiếc là, không ai nhìn thấy hắn, bởi vì hắn không có nhục thân, cũng không có nguyên thần, thậm chí còn không được tính là một tia tàn hồn. Cho dù ánh sáng của hoang thần binh chiếu rọi, cũng không soi ra được chút dấu vết nào. Đây, chính là trạng thái của hắn lúc này, giống hệt như khi xuyên không về vạn cổ trước, rõ ràng còn sống, nhưng lại không tồn tại trong thế gian. Điện. Vẫn là một chữ này, vang vọng trong cõi u minh, chính là cùng với tiếng gọi này, hắn như một cơn gió, lượn lờ trong vũ trụ bao la, màu sắc duy nhất, chính là một vệt máu mà người đời không thể nhìn thấy. Sao ta cứ cảm thấy sau lưng lạnh lạnh thế nhỉ? Các sử quan đi lang thang khắp các di tích chiến trường, cơ bản đều nói câu này. Khi nhìn khắp trời đất, không thấy điều gì bất thường, chỉ khi nhìn vào hư vô, trong mắt đầy vẻ kính sợ. Trong cõi vô tận mịt mùng đó, đã từng có một vòng xoáy che trời. Thiên đạo luân hồi, là ánh sáng cứu thế, đã xua tan bóng tối của ma đạo. Tìm cho ta. Sống chết không cần biết. Thời đại tu dưỡng sinh tức, trong cấm khu cũng không thiếu những tiếng gầm gừ. Tìm ai ư? Tìm người của thần triều, cũng là tìm dấu vết của Triệu Vân. Đúng như lời bọn chúng nói, không tiêu diệt thần triều triệt để thì quyết không bỏ qua. Thần triều cũng đang tìm. Trước đó, thiên cục sụp đổ, đến quá đột ngột, người trong thành, kẻ chết, người bị thương, đa phần đều bị đánh cho tan tác, các bậc lão bối có tu vi cao thâm đều bảo vệ cho hậu sinh, bỏ trốn về các phương, họ phải tìm lại từng người một, phải tụ họp lại một chỗ, tránh để bị từng phe đánh tan. Triệu Vân, cút ra đây. Thần triều, một lũ rùa rụt cổ. Sau trận chiến, trong sự yên bình hiếm có, luôn có những lời lẽ không đúng lúc. Là cấm khu đang gào thét, muốn dùng phép khích tướng hạ đẳng nhất để ép thần triều phải khuất phục. Hành động này không ép được người của thần triều ra mặt, nhưng lại ép ra một đám người xem. Rất nhiều người đang bế quan dưỡng thương bị đánh thức, năm ba người tụ tập lại ló đầu ra xem. Xong rồi lại là những tiếng thở dài vang lên không ngớt. Thần triều là một tồn tại cỡ nào, vậy mà lại rơi vào tình cảnh như thế này. Nếu Nguyệt Thần còn, nếu Triệu Vân còn, cấm khu nào dám cản rỡ như vậy? Phải tìm một nơi tốt để đi thôi. Các bậc đại thần lão bối tụ tập lại, thì thầm bàn tán, nói trắng ra là chuyển nhà. Thủ đoạn của cấm khu vô cùng hung tàn. Thần triều đã thất bại thảm hại, cục diện của tam giới sau này sẽ có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thuận thì sống, nghịch thì chết. Đây, có lẽ là chiếu thư mà cấm khu ban cho thế gian. Bảo sao lại là bậc lão bối, đoán đâu chúng đó. Không lâu sau, liền thấy các vị thần của cấm khu xuất sơn, từng tôn một tiến vào làm chủ tinh không, hoặc sáp nhập các truyền thừa, hoặc chiếm lĩnh các bảo địa tu luyện, để cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Hiếm có người nào dám phản kháng, mà thực sự cũng không có sức để phản kháng. Mạnh như thần triều còn bị đánh cho đại bại, huống chi là bọn họ, những tán tu và thế lực có nội tình yếu kém. Cục diện thật sự đã thay đổi. Quá nhiều truyền thừa đã bị cấm khu thu vào dưới trướng, không khuất phục được sao? Thần triều chính là ví dụ đẫm máu. Già rồi, vậy mà lại sinh ra được mấy phần cốt khí. Người có cốt khí cũng không phải là ít. Phần lớn đều do lão tổ dẫn đội, kéo theo cả gia đình. Biên hoang của vũ trụ là một nơi tốt để đi, xa lánh phồn hoa, cấm khu cũng lười đặt chân đến. Chỗ thiếu sót duy nhất là linh khí thiếu thốn. Điều kiện tuy có hơi gian khổ, nhưng vẫn tốt hơn là làm chó cho cấm khu. Tại sao lại bắt ta? Các ngươi khinh người quá đáng. Một khi cấm khu có động thái lớn, tinh không sẽ không còn yên bình. Như hôm nay, các chí tôn hung thần ác sát của cấm khu đang ngang nhiên hoành hành khắp các giới, để bắt người, phàm là những kẻ có liên quan đến thần triều, toàn bộ bắt lại, phàm là những kẻ không quy thuận cấm khu, cũng bắt đi hết. Còn lại chính là đám sử quan. Đúng vậy, chính là sử quan, thấy một người là bắt một người. Xong việc, những bộ sử sách mà họ dốc lòng biên soạn đều bị thu giữ, chính xác hơn là đã bị xuyên tạc, đem công lao của thần triều trong trận đại chiến thiên ma xóa sạch không còn một dấu vết. Chỉ để lại công lao của cấm khu, đã để lại thì thôi, còn ra sức tuyên truyền. Các truyền thừa tối cao quả nhiên đều là những kẻ sĩ diện. Để lưu lại tiếng thơm cho hậu thế, thật đúng là làm khó cho bọn họ. Ngươi hiểu cái gì, bọn chúng xuyên tạc lịch sử, nhưng thứ thu về lại là khí vận. Những tiếng bàn tán xôn xao, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy, có người không hiểu nguyên do, nhưng cũng có người lòng dạ sáng tỏ. Vẫn là đám lão già đó, đối với hành vi này của cấm khu, họ hiểu rõ hơn ai hết. Bởi vì, họ đã từng làm việc này không chỉ một lần. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc Nguyệt Thần thay mặt thương sinh chịu kiếp nạn, đó là chuyện đã thực sự xảy ra. Vậy mà vạn cổ sau, ngày hôm nay, chuyện đó lại trở thành dã sử, còn có mấy ai nhớ đến ân tình của nàng. Tất cả những điều này, đều là công lao của cấm khu. Đánh lận con đen, tuyệt đối là cao thủ. Ngày nay, bổn cũ soạn lại, bọn chúng xóa bỏ công lao của Nguyệt Thần như thế nào, thì cũng liệt thần triều vào hàng cấm kỵ như thế ấy. Chờ đến ngàn năm vạn năm sau, thần triều cũng sẽ trở thành dã sử. Còn về chính sử, sẽ không có ghi chép, cho dù có, cũng là bôi đen đến cùng cực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tóm lại một câu, kẻ cao cả vĩ đại chỉ có thể là bọn chúng, những truyền thừa tối cao. Như vậy, thế nhân mới kính ngưỡng, cũng mới thờ phụng. Như vậy, mới có khí vận cuồn cuộn không ngừng. Nội tình của cấm khu chính là được tích lũy như vậy. Sau này, không thể tùy tiện nhắc đến Triệu Vân được nữa. Nhắc thì có thể, chửi cũng được, nhưng tuyệt đối đừng khen ngợi người đó. Chuyện của hắn, cũng nên nói ít thì hơn, tai mắt của cấm khu có ở khắp mọi nơi. Lâu ngày, giọng nói của người đời cũng nhỏ đi rất nhiều. Nguyệt Thần, Triệu Vân, thần triều đều đã trở thành điều cấm kỵ. Nói sai một câu là sẽ có người tìm đến tận cửa. Nhẹ thì hao tài tốn của, nặng thì tru di cửu tộc. Ấy vậy mà, trong bóng tối vẫn có kẻ tố giác. Tố giác có thưởng. Về điểm này, cấm khu rất hào phóng. Quả thực, tình cảnh của thần triều không mấy tốt đẹp. Cấm khu như một con chó điên, lùng sục khắp thiên hạ để tìm. Còn họ, thì như chuột chạy qua đường, trốn chui trốn lùi khắp nơi. Yên tâm dưỡng thương. Đêm khuya, một người bước ra từ trong bóng tối. Là Cuồng Anh Kiệt, một mình ra ngoài đi dạo. không phải để ngắm cảnh, mà là để tìm những người sống sót của thần triều. Trải qua những thăng trầm to lớn, vị chủ tu luyện bá đạo này cũng đã thu lại sự sắc bén của mình, đi đến đâu cũng khoác một tấm áo choàng đen. Hắn không sợ chết, nhưng vẫn có một hai chuyện đáng để hắn sống tiếp, ví như bảo vệ cho hậu bối của thần triều. Họ cần thời gian để trưởng thành, cũng cần người hộ đạo. Mà hắn, chính là một trong số đó. Có được giác ngộ này, cũng là một khoảnh khắc đốn ngộ trong tâm cảnh. Tháng thứ hai sau khi rời khỏi nhà, hắn đã chạm đến bình cảnh của cảnh giới chuẩn hoang. Chỉ cần hắn muốn là có thể lập tức đột phá cảnh giới. Tuy nhiên, vào chuẩn hoang thì dễ, nhưng vượt thiên kiếp thì khó. Cấm khu vì muốn tìm người của thần triều mà hận không thể lật tung cả vũ trụ lên. Nếu hắn độ kiếp, chắc chắn sẽ trở thành một cái bia sống. Hại người nhất thời thì sướng, nhưng sẽ có lúc không hại nổi nữa. Hắn cũng cần một người hộ đạo. Đêm qua, ta đã mơ thấy ngươi. Tại nơi cũ của thần Minh Hải, hắn lặng lẽ đứng lại, dưới xuống một vò rượu đục, là để tưởng nhớ người huynh đệ tốt đã đánh cho hắn phải tâm phục khẩu phục. Cho đến tận hôm nay, hắn vẫn chưa thể đuổi kịp bước chân của người đó. Nói rồi, hắn bật cười, trong tiếng cười mang theo một nét tang thương, cũng nhuốm một nỗi bi ai. Đánh thì đánh, náo thì náo. Cái chết của Triệu Vân khiến hắn không thể nào nguôi ngoai, đau lòng đến muốn khóc. Gió nhẹ nào hiểu lòng người, thổi tới từ phía sau, làm lay động mái tóc dài đã hoa râm của hắn. Ngọn gió, mang theo một màu máu, người đời không nhìn thấy, mà hắn cũng không nhìn thấy. Chỉ cảm thấy, gió không hề lạnh lẽo, ngược lại còn mang theo một tia ấm áp. Mẹ kiếp nhà ngươi, sao lại chết đi như vậy chứ? Có lẽ là tình sâu nghĩa nặng, lão cùng nước mắt lưng tròng. Hắn bước đi, khoác áo choàng đen, từng bước một xa dần. Gió, cũng đi rồi, như một đứa trẻ không nhà, không có điểm dừng, cũng không có phương hướng, cứ thế cô độc bay lượn trong vũ trụ bao la. Tam giới ngũ phân. Đó là cục diện mới sau trận chiến phong vũ trụ. Tam giới, chính là chỉ thần, tiên, phàm. Còn về năm, chính là năm đại cấm khu, thần triều bị đánh bại, những truyền thừa không chịu khuất phục khác, ngoài những kẻ chạy trốn đến biên hoang, thì gần như đã bị quét sạch. Năm nhà bọn họ chia cắt tam giới, không chỉ là địa bàn và tài nguyên tu luyện, mà còn có cả thứ gọi là khí vận. Có lẽ là do ăn quá no, ánh huy hoàng của cấm khu đã chiếu rọi cửu thiên. Nhìn từ xa, tổ địa của năm nhà bọn họ, nơi nào cũng tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Chính vì phong cảnh quá đẹp, mới thu hút từng đoàn khách đến xem, một lần xem là hết cả nửa đêm. Hành vi của cấm khu tạm thời không bàn tới, nhưng dị tượng của bọn họ quả thật rất huyền ảo. Ngoài ra, còn có đạo âm cổ xưa hết lần này đến lần khác vang vọng khắp hoàn vũ. Nghe nhiều, tất sẽ không thiếu cơ duyên và đốn ngộ. Lâu dần, lại còn tạo ra một cảnh tượng chúng thần đại phục hưng. Cũng phải, nghỉ ngơi dưỡng sức mà. Chiến loạn đã kết thúc, non sông đổ nát lại tràn trề sức sống. Sự kết thúc của thời đại cũ báo hiệu sự khởi đầu của một thời đại mới. Những sinh linh bị chôn vùi trong ách nạn và hạo kiếp đều đã trở thành bụi bặm của lịch sử. Có lẽ có người còn nhớ đến họ, nhưng đa số rồi sẽ dần bị lãng quên theo dòng chảy của năm tháng. Không biết ngày nào, một ngọn gió nhuốm máu đã phiêu bạt vào dòng chảy hỗn loạn của thời không. Nó vẫn không có nơi để về, như một cô hồn dã quỷ lang thang giữa đất trời. Không ai biết đến sự tồn tại của nó, dù có biết cũng không thể thấy, không thể chạm vào. Nó cứ phiêu bạt như vậy suốt 10 mùa xuân, hạ, thu, đông. 10 năm, đối với thế gian mà nói, là 10 năm trời long đất lở. Dưới sự thống trị của cấm khu, tam giới đang chào đón một thời kỳ đại phồn vinh. Tất nhiên, dưới lớp áo phồn vinh, không thể thiếu được là huyết quang. Vẫn là câu nói đó, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Sự tàn khốc của cấm khu đã giải thích một cách hoàn hảo thế nào là tàn bạo. Năm thứ 11, năm đại truyền thừa tối cao liên hợp tiến vào địa phủ. Âm gian cũng bị chia cắt, tiếng lệ quỷ ai oán thường xuyên truyền đến dương gian. Có vị thần bạo gan từng vào trong xem thử, những gì thấy được nghe được đều là núi thây biển máu. Cấm khu muốn làm gì vậy? Rất rõ ràng, dưỡng quỷ. Dưỡng quỷ. Những kẻ không hiểu rõ thì đầu óc mơ hồ. Các bậc lão bối có nhãn giới cao thâm thì ánh mắt sâu xa, cái gọi là dưỡng quỷ, chính là nuôi dưỡng hồn phách. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, tất cả sẽ trở thành dưỡng chất cho cấm khu. Tệ nhất cũng có thể thu hoạch được vô số sự cung phụ, lâu dần tự có khí vận hội tụ. Sau ngàn vạn năm, thế lực của cấm khu sẽ trải khắp hoàn vũ. Năm thứ 13, một trận lôi kiếp nổ tung khắp vùng biên hoang của vũ trụ. Đó là một trận thần phạt khoáng thế của Chấn Thiên Chi Tử. Đúng như câu nói, không phá thì không xây. Ách nạn năm xưa đã khiến căn cơ của hắn sụp đổ, nay hắn tái tạo đạo quả, một lần đột phá, từ đế thần cảnh vọt thẳng vào chuẩn hoang cảnh. Uy lực của thiên phạt quá đỗi hùng vĩ, thu hút vô số người đến vây xem. Phải nói Chấn Thiên Chi Tử này cũng thật to gan, cấm khu đang tìm kiếm người của thần triều khắp thiên hạ, hắn không trốn cho kỹ thì thôi, lại còn tự mình nhảy ra. lẽ nào không sợ bị cấm khu vây giết? Nói vây là vây, mũi của các truyền thừa tối cao thính lắm, chẳng bao lâu đã đến nơi, mà còn là cả năm đại cấm khu cùng đến, thanh thế cực kỳ to lớn, chấn động cả bát hoang. Năm thứ 18, trời giáng thần vũ, tưới đẫm toàn bộ vũ trụ. Chắc là do ông trời lương tâm trỗi dậy, ban phúc trạch cho thế gian đã phải chịu quá nhiều kiếp nạn. Cùng với thần vũ rơi xuống, đất trời càn khôn đại biến. Phàm nhân có lẽ không cảm nhận được nhiều, nhưng các vị tiên và thần thì nhìn hư vô với vẻ mặt mông lung, bởi vì khi được tắm trong thần vũ, gông xiềng của linh hồn dường như được cởi bỏ. Ngồi xếp bằng ngộ đạo, lại càng dễ thân cận với đất trời, lơ đãng một chút là có thể đốn ngộ. Từ ngày này trở đi, trong tinh không xuất hiện thêm nhiều thiên kiếp. Quá nhiều người đột phá cảnh giới, rõ ràng là điềm báo của một thời đại hoàng kim. Tạo hóa của dung vũ kỷ nguyên đang dần dần chảy vào thế gian, lại là đám lão giả tụ tập tỏ vẻ thâm sâu. Nhưng lời này không sai, tiểu vũ trụ dung hợp với đại vũ trụ, đó là cơ duyên ân trạch chúng sinh. Năm thứ 24, trong hư vô kinh hiện dị tượng, mờ mịt hỗn độn. Trong hỗn độn, có cảnh tượng khai thiên lập địa, tự có đạo âm tương sinh. Hỗn độn thể. Rất nhiều lão bối ẩn thế bị kinh động tỉnh giấc từ trong giấc ngủ say. Nhìn dị tượng, không sai chút nào, thời đại này có hỗn độn thể xuất thế. Những kẻ bị kinh động còn có cả các truyền thừa tối cao, bọn họ đều tự mang theo định vị đi tìm hỗn độn thể, tìm một người là chuẩn một người. Đúng là hỗn độn thể, huyết thống cấp nghịch thiên. Rất nhiều vị thần của cấm khu tụ tập tại một vùng tinh không. Hỗn độn thể giáng sinh chính tại nơi này, đây cũng là khởi nguồn của dị tượng và đạo âm. Ầm, rầm, vùng tinh không đã lâu không có chiến loạn, rất nhanh đã vang lên những tiếng nổ kinh thiên. Lần này là nội chiến của cấm khu, vì tranh giành hỗn độn thể mà ra tay đánh lớn. Ai đã giành được hỗn độn thể, không ai biết. Chỉ biết rằng, mấy năm sau, tại thần khư, có ánh sáng phóng thẳng lên trời. Là vô vọng ma tôn lột xác, cửu thiên thập địa đều vì hắn mà run rẩy. Hắn không lẽ đã nuốt hỗn độn thể rồi chứ? Câu hỏi này, rất nhiều người đều đang hỏi. Đáp án là chắc chắn, tạo hóa của vô vọng ma tôn chính là dùng máu xương của hỗn độn thể, mà lát thành con đường. Năm thứ 39, bóng tối chấn động, nhưng chỉ là thoáng qua như kinh hồng. Là thần triều xảy ra biến dị, nói chính xác hơn, là khí vận đang sói mòn. Nó vô hình vô tướng, nhưng lại khiến ánh sáng của tiểu thế giới đổ nát dần dần lụi tàn. Không còn sức lật ngược thế cơ nữa sao? Mạc Huyền đứng trên đỉnh núi, lẩm bẩm một mình. Hắn tóc đã bạc trắng, khóe miệng cũng dỉ máu. Năm tháng đằng đẵng 39 năm, hắn càng thêm già nua, toàn thân bao phủ bởi tử khí âm u. Tu vi chẳng những không tăng, mà còn có nguy cơ rớt xuống khỏi thần minh cảnh, là do năm đó hắn bị thương quá nặng, sức mạnh của Ngụy Thiên cũng không chống đỡ nổi thân thể đầy thương tích của hắn. Cho đến hôm nay, đôi mắt già nua đục ngầu kia đã mất hết ánh sáng. Năm thứ 47, ngọn gió nhuốm máu đã phiêu bạt về lại cố hương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng đại hạ đã thành phế tích, cũng không còn tòa thành mang tên vong cổ nữa. Tại nơi này, nó phiêu bạt rất lâu, quanh quẩn hơn 10 năm mà không chịu rời đi, mãi cho đến khi một vệt ánh trăng trắng xóa từ trên trời rọi xuống, nó mới bay về phương xa. 60 năm, trọn vẹn một hoa giáp, cuối cùng nó cũng tìm thấy phương hướng của mình, lướt qua ngàn sông vạn núi, rơi vào một quốc gia của phàm nhân. Nơi đây không có gì đặc biệt, thậm chí còn có vẻ khá hoang vu. Đợi đến khi ngọn gió nhuốm máu bay vào, mới sinh ra cảnh tượng kỳ quái. Kỳ quái đến mức nào ư? Vầng trăng treo cao trên hư vô bỗng trở nên trắng như tuyết, trăng trắng, đó là mỹ cảnh độc quyền của ngọn gió nhuốm máu. Bởi vì vầng trăng trong mắt người đời không hề có chút thay đổi nào. Nguyệt thần. Trong cõi u minh có tiếng nói, là thượng thiên đang nói. Thần thoại chín kiếp vẫn còn đó, đang từ từ sống lại kiếp thứ 10. Nàng quả thật rất thương đồ nhi của mình, ngay cả thiên đạo luân hồi cũng không ngăn được. Nhìn ngọn gió nhuốm máu kia, ngoài sắc máu ra, lại có thêm một tia sáng trăng trắng. Điện. Lại là một chữ này, từ đầu đến cuối chưa từng ngừng lại. Chính trong tiếng gọi như vậy, ngọn gió nhuốm máu đã rơi xuống giữa núi non. Ngọn gió cô độc phiêu bạt 60 năm, dường như đã tìm thấy nơi nương tựa, cắm rễ giữa đất trời, tắm mình trong ánh trăng trắng, dần dần sinh ra linh tính. Ứng kiếp nhập thế. Lời của thượng thiên có tiếc nuối, cũng có cảm khái. Hai thầy trò này cũng thật thú vị, đều đi trên con đường nghịch thiên. Tuế nguyệt đằng đẵng 60 năm, Triệu Vân đã bước ra con đường ứng kiếp nhập thế. Hắn không có ý thức, cũng chẳng có ký ức, cứ thế trong sự mông lung mà dần dần thành linh. Hắn không hề cô độc, có vầng trăng trắng bầu bạn, cũng có tiếng gọi của chữ điện âm thầm đồng hành. Đây là một quá trình vô cùng dài đằng đẵng. Linh đang được thai nghén, lắng đọng trong dòng chảy của tuế nguyệt, không ai biết hắn ở nơi đây, cho dù đại thần của cấm khu đi ngang qua cũng không hề phát giác, bởi vì hắn lúc này vẫn còn vô hình vô tướng. Nhắc đến các vị thần của cấm khu, những năm gần đây quả thực chẳng hề nhàn rỗi. Nhìn khắp tinh không, đi đến đâu cũng có thể thấy bóng dáng của họ. Dĩ nhiên không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là để tìm thần triều, cũng là để tuần thị cương vực. Tam giới chia năm mà, thứ cấm khu thu hoạch được không chỉ là tài nguyên tu luyện vô cùng vô tận, mà còn là khí vận cuồn cuộn không ngừng. Rất nhiều thiên địa đều dựng lên tượng điêu khắc của họ, không có ngoại lệ, tất cả đều hương hỏa phồn thịnh, gọi là thu nhận cúng tế. Bên này suy thì bên kia thịnh. Khí vận của thần triều thì lại dần dần suy bại. Cho đến giờ, ánh hào quang của tiểu thế giới tàn tạ đã trở nên vô cùng ảm đạm. Cứ thế này, mỗi ngày nó vẫn đang tiêu tan, đợi thêm 180 năm nữa, e rằng sẽ bị bóng tối hoàn toàn bao phủ. Đừng có lời nhác. Nhìn kỹ lại thì ra là Chiến Thiên Hành và Chấn Thiên Chi Tử. Người trước còn đỡ, tuy tóc đã bạc trắng nhưng khí huyết vẫn còn. Còn người sau, thì chỉ còn lại trạng thái nguyên thần, không có huyết nhục. Tất cả là do trận chuẩn hoang kiếp của hắn gây ra động tĩnh quá lớn, không chỉ bị sét đánh mà còn bị các cấm khu lớn vây giết, có thể nói là cửu tử nhất sinh, căn cơ bị thương gần như sụp đổ, đến mức mấy chục năm trôi qua vẫn chưa thể trọng tố nhục thân. So với hai người họ, Cuồng Anh Kiệt lúc này mới thực sự là thê thảm. Hắn cũng không có thân thể huyết nhục, ngay cả nguyên thần chân thân cũng chỉ còn lại một nửa. Khôi Cương và Chiến Thiên Hành đang mắng chính là hắn, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, vậy mà lại đi tìm Vô Vọng Ma Tôn gây sự. Một phen thao tác mãnh liệt như hổ, suýt nữa bị đánh cho thân hủy thần diệt. Hắn còn giữ được mạng đã là vạn hạnh. Nơi này chưa bị cấm khu tìm thấy, lại càng là đại hạnh trong vạn hạnh. Không sao. Vĩnh Hằng. Lời này vừa thốt ra, hai ông bạn thân đều nhướng mày thật cao. Đạo tu luyện đến cực hạn sẽ có một sự lột sắc mạnh mẽ, đó được gọi là Vĩnh Hằng. Con đường Vĩnh Hằng của Triệu Vân chính là đi ra như vậy, không ngờ rằng, cái gã họ Cùng này cũng có dấu hiệu đó. Bá đạo Vĩnh Hằng. Hai người liền sờ tới sờ lui, bắt đầu chế độ nghiên cứu đồ cổ. Mà Cuồng Anh Kiệt chính là món đồ cổ đó. Một hồi ách nạn, một hồi tạo hóa. Mới khiến cho gã này tuyệt cảnh niết bàn, sờ được ngưỡng cửa của Vĩnh Hằng Đạo. Nếu thật sự là như vậy, thì trận đòn này cũng đáng giá. Nhắc tới Vĩnh Hằng Đạo, trong mắt hai người lại dấy lên một tia bi thương. Có lẽ là do tình cảnh này quá hợp với tâm trạng, muốn không nhớ đến Triệu Vân cũng khó. Khu rừng nhỏ trong quốc gia của phàm nhân, yên tĩnh và thanh bình. Nơi này có vẻ hoang vu, đồi núi chọc lóc, hiếm thấy cây cỏ. Có lẽ là do nơi thôn quê hẻo lánh, dã thú cũng lười chạy đến đây dạo chơi. Mà Triệu Vân, chính là ứng kiếp ở đây, thành linh trong trạng thái vô hình vô tướng. Nhóc con, tỉnh lại đi, sắp về đến nhà rồi. Đêm khuya thanh vắng, không có dã thú qua lại, nhưng lại có người đi ngang. Đó là một lão hán, còn đang cõng một thiếu niên nhỏ. Lão hán tên là Triệu Sơn, thiếu niên là cháu của ông, gọi là Triệu Oa. Cũng không biết hai ông cháu này tại sao lại ở đây lúc nửa đêm, chỉ biết họ đã đi một quãng đường rất xa, người đầy bụi đất, lại ăn không đủ no, cả già lẫn trẻ đều mặt vàng da bọc xương. Hai ông cháu vừa đi vừa trò chuyện, hướng về phương xa, dần dần đi xa, phía bên kia ngọn núi, có những quầng sáng lác đác, nhưng lại vô cùng ảm đạm. Đến gần mới biết đó là một thị trấn nhỏ, vì trong trấn trồng đầy cây ngô đồng nên được gọi là trấn ngô đồng. Những điều này, Triệu Vân dĩ nhiên không biết. Linh của hắn vẫn đang trong quá trình thai nghén. Còn ánh sáng mà Triệu Oa nhìn thấy lúc nãy, chính là linh quang của hắn. Thứ này, người thường không thể nhìn thấy, bởi vì phần lớn thời gian, nó chỉ lóe lên trong chớp mắt. Ngày hôm sau, Triệu Oa lại đến, ngón tay nhỏ cho vào miệng, tìm tới tìm lui. Tò mò, đó là bản tính của trẻ con mà. Một lần tìm là mất cả buổi. Rõ ràng mình đã nhìn thấy mà. Tìm mãi không có kết quả, cậu bé đứng trên sườn núi lẩm bẩm. Sau đó, Triệu Sơn liền đến, cho nó một trận đòn nên thân. Đứa trẻ này không được nhớ lâu cho lắm, lại còn rất cố chấp, một khi đã nhận định chuyện gì thì tám con ngựa cũng không kéo lại được. Thế là, ngày thứ ba nó lại lén lút lẻn vào rừng. Ban ngày thì không sao, ban đêm cũng đến, không hề sợ bóng tối. Vì chuyện này mà nó bị lão hán cho ăn đòn không ít lần. Ông nội tuổi đã cao, rồi cũng có ngày không đánh nổi nữa. 10 năm hoa nở hoa tàn, nó không tìm thấy ánh sáng, nhưng lại phải tiễn ông nội đi. Lần sau quay lại, nó không còn là đứa trẻ năm nào nữa. Đã mất đi vẻ non nớt, thêm vào sự chất phác và thô kệch, đặc biệt là tư thế vác cuốc, trông vô cùng gần gũi với đời thường. Thế nhưng, nhiều năm trôi qua, nó vẫn không tìm thấy ánh sáng. Hoặc cũng có thể, nó đến không đúng lúc, linh quang không thường xuyên xuất hiện. Mình nhìn nhầm sao? Lúc lìa khỏi nhân thế, nó đã thì thầm một câu như vậy. Cũng vào ngày hôm đó, trong núi cuồng phong gào thét, linh quang chợt hiện. Tiếc là, không có người xem. Dòng gió nhuốm máu, trải qua 5 tháng, cuối cùng đã thành linh. Và con đường ứng kiếp của Triệu Vân cuối cùng cũng đã đi vào quỹ đạo, vầng trăng là người chứng kiến, trong đêm khuya yên tĩnh này đã phai đi màu trắng như tuyết của nó. Oa oa. Không biết là năm nào, tại một khu rừng nhỏ trong phàm nhân quốc độ, vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Đó là Triệu Vân đang ứng kiếp, sau nhiều năm thành linh, lần đầu tiên có được hình người. Chỉ là cái dáng vẻ nhỏ bé này của hắn, dù nhìn từ góc nào, cũng chẳng hề liên quan gì đến vị thần triều chi chủ anh minh thần võ cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn khóc rất thảm thiết, mặt mày đẫm lệ, tay chân nhỏ bé thì cua đạp loạn xạ. Cũng may trong núi không có dã thú, bằng không, ngày đầu tiên hóa thành hình người cũng chính là ngày giỗ của hắn. Đứa bé nhà ai thế này? Triệu Vân mệnh tốt, được người ta bế đi mất. Đó là một lão nhân, đã cởi áo ngoài bằng vải gai của mình ra, bọc hắn lại thật kỹ. Thật trùng hợp, lão nhân cũng họ Triệu. Cũng thật trùng hợp, ông nội của lão chính là người đi tìm ánh sáng năm xưa. Ánh sáng thì không tìm được, nhưng cháu trai của ông lại nhặt được một thằng bé bụ bẫm. Triệu thợ rèn, ông trộm đứa nhỏ ở đâu về thế? Trộm cắp gì chứ, ta nhặt được trong hốc núi. Vẫn là Ngô Đồng tiểu trấn, lão nhân vừa bước vào đã thu hút một đám người. Lão có tên, nhưng người trong trấn vẫn quen gọi lão là Triệu thợ rèn. Nghề rèn sắt là nghề gia truyền của tổ tiên. Chỉ là mấy đời đơn truyền, truyền đến đời lão thì tuyệt hậu, đã quá nửa đời người mà vẫn chưa tìm được một người vợ. Cha mẹ nhà nào mà nhẫn tâm thế, con mình cũng vứt đi. Chắc là do binh hoang mã loạn, không có cơm ăn nên mới bỏ vào trong núi. Triệu thợ rèn là lão già độc thân, đây có được coi là về già được con không nhỉ? Đám người vây xem xôn xao bàn tán. Triệu thợ rèn thì cười không khép được miệng, già rồi mà lại nhặt được một đứa bé. Như vậy cũng không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, ít nhất nghề gia truyền cũng có thể truyền lại. Về già được con, phải nói là cưng chiều hết mực, vì thế, lão còn xách theo 2 cân bột mì trắng. Đặc biệt đi tìm lão tú tài trong trấn, không vì gì khác, chỉ để nhờ ông đặt cho tiểu gia hỏa một cái tên hay, có học thức. Người họ Triệu, nó cũng phải họ Triệu. Đây không phải chuyện thừa sao? Lão tú tài nhận lấy bột mì, dáng vẻ vuốt râu ra chiều có phong thái của bậc văn nhân. Trong trấn không có nhiều người biết chữ, chỉ có ông là người có học vấn nhất. Cũng phải, phần lớn đều ăn không đủ no, lấy đâu ra tiền mà đi học trường tư. Tử Long thì sao? Trầm tư hồi lâu, lão tú tài mới ban cho cái tên. Xong rồi, còn không quên giải thích một phen, tử là tôn xưng, long là kỳ thú, ngụ ý phi hoàng đằng đạn. Hay, Triệu thợ rèn toe toét cười, luôn miệng khen ngợi. Thực tế, một chữ bẻ đôi cũng không biết như lão, nghe cũng chỉ hiểu lơ mơ. Thế nhưng, cái tên tử long, lão gọi thấy rất thuận miệng, nghe cũng thuận tai. Đúng là cái đồ phá gia chi tử mà. 2 cân bột mì trắng, chỉ đổi lấy một cái tên thôi sao? Ngươi thì biết cái gì, con trai ta sau này còn phải thi trạng nguyên. Khi Triệu thợ rèn bế đứa bé đi trên phố, không ít lần bị người ta chỉ trỏ dạy bảo. Nhưng lão chẳng hề để tâm. Cái tên tuy ngắn, nhưng ý nghĩa lại phi phàm, sẽ đi theo đứa bé cả đời. Cho dù có về với đất mẹ, cũng sẽ được khắc trên bia mộ. Nhà họ Triệu của lão toàn là những người thô kệch, không có văn hóa gì, tên cũng đặt tùy tiện. Chơi sang một lần, tổ tiên chắc sẽ không trách tội. Trong lúc nói chuyện, lão đã đẩy cửa nhà mình ra. Đó là một khoảng sân nhỏ, có 2-3 gian nhà ngói. 4-5 cây ngô đồng, dưới chân tường đặt một cái cuốc và một cái sẻng, phía bên kia còn rào lại mấy con dê núi. Tiếng bò ụm bò thì truyền ra từ sân sau, cây ruộng đều nhờ vào nó cả. Ngoài ra, còn có một cái lều cỏ, trong lều đặt một cái lò lửa lớn. Thợ rèn mà. Bình thường lão đều rèn sắt ở đây, mấy chục năm như một. Nào, con trai, bú sữa. Triệu thợ rèn chẳng kịp dọn dẹp, bế tiểu Triệu Vân ngồi xuống dưới gốc cây. Sữa là sữa dê, hoàn toàn tự nhiên, mới vắt xong còn nóng hổi. Triệu công tử không kén ăn, cái miệng nhỏ chóp chép, khẩu vị cực tốt. Lúc bú sữa, đôi mắt to của hắn còn láo liên nhìn quanh, tò mò ngắm nhìn thế giới. Ứng kiếp nhập thế. Hắn không có ký ức, chỉ là một sinh linh nhỏ bé ngây ngô. Oa oa, không phải ai cũng như Triệu thợ rèn, sợ làm đứa bé giật mình. Lúc nào cũng có những kẻ nóng tính, hễ không vừa ý là lập tức gây sự tại chỗ. Ai nói cây ngô đồng thì không thể mọc lệch. Kia chẳng phải sao, trong cánh đồng lúa xanh mướt, có mấy cây mọc rất không đứng đắn. Mà Triệu công tử thì bị treo lơ lửng trên cành cây. Dĩ nhiên, treo này không phải treo kia. Triệu thợ rèn tìm một cái giỏ, đặt hắn vào trong đó. Lão quốc đất, đứa bé ngủ trong giỏ, đôi bên không ảnh hưởng đến nhau. Nói đến chuyện làm nông, lão cũng hăng hái vô cùng, trong nhà lại thêm một đứa bé, tức là thêm một miệng ăn, lão phải nhân lúc còn trẻ mà tích trữ thêm lương thực. Già rồi, sẽ có ngày không làm nổi nữa, không thể để con trai phải chịu đói được. Thằng nhóc này, trắng trẻo mập mạp ghê. Nhẹ tay thôi, cái tay thô ráp của ông kìa. Này thợ rèn, tìm một người vợ đi chứ. Mặt trời lên cao, những người nông phu đi làm đồng đều tụ tập dưới gốc cây hóng mát. Nghỉ ngơi cũng là nghỉ ngơi, phải tìm chút chuyện để làm. Thế là, tiểu Triệu Vân bị nhấc xuống, Một đám đàn ông thô kệch vây quanh hắn, sờ sờ tay nhỏ này, véo véo má nhỏ kia. Phải nói là vô cùng thích thú. Điện, dù đã ứng kiếp nhập thế, tiếng gọi ấy vẫn luôn vang vọng bên tai. Không ai nghe thấy, chỉ có Triệu Vân trong tã lót là ngơ ngác. Linh trí của hắn chỉ vừa mới khai hóa, tự nhiên không hiểu gì cả, chỉ là thường xuyên khóc lóc, đói cũng khóc, ngủ dậy cũng khóc, nghe thấy tiếng gọi điện, lại khóc thảm thiết nhất. Vì chuyện này, Triệu thợ rèn đã không ít lần đưa hắn đi gặp lang trung. Lão cha, con mua rượu về rồi. Xuân đi thu tới. Hoa tàn hoa nở. Tiểu gia hỏa ứng kiếp nhập thế kia, đã biết làm việc rồi. Người ta thường có câu, tuổi nhỏ mà ma mãnh. Câu này dùng để miêu tả nhóc con quả là vô cùng hợp tình hợp cảnh. Xem khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đỏ bừng bừng, người biết thì nói là nó uống trộm rượu của lão cha, người không biết còn tưởng là do trời quá lạnh khiến nó bị cóng đến phát bệnh. Cứ tưởng nhóc con nhà ngươi đi lạc rồi chứ. Trong liều cỏ, tiếng kim khí va vào nhau chan chát đã ngừng lại. Lão thợ rèn phủi phủi cho thuốc trên vai, ngồi xuống trước bếp lò. Hê hê hê, tiểu Triệu tử đi tới, trông chừng 2-3 tuổi, bước chân lảo đảo, giọng nói non nớt. Đừng nhìn nó còn nhỏ mà coi thường, nó thông minh lắm đấy. Ra đường không bị ai dẫm phải, chỉ riêng điểm này đã là khó có được rồi. Ừm, đủ số. Trạng nguyên chính là lão thợ rèn. Lời còn chưa dứt, đã thấy một người đẩy cửa đi vào. Là một gã đàn ông khôi vĩ, đầu bù tóc rối, râu ria xồm xoàm. Trong tay hắn còn xách hai con thỏ, máu tươi tí tách nhỏ giọt, vẫn còn bốc hơi nóng. Triệu Vân nhận ra, đó là Ngưu lão thúc ở nhà đối diện. Hắn là một thợ săn, quanh năm giao du với hung thú. Cũng phải mấy hôm rồi không gặp ngươi. Lão thợ rèn cười nói. Cái thời tiết quỷ quái này, dã thú cũng không ra ngoài, canh cả tháng trời mới được hai con thỏ, đồ nghề kiếm cơm còn bị rơi xuống mương nữa chứ. Ngưu lão thúc chửi đổng. Mắng xong, hắn mới thấy không ổn, sợ dọa đứa bé sợ. Hắn liền thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, hòa ái dễ gần mà bế tiểu Triệu Vân lên. Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt một cái, thằng bé đã biết chạy nhảy rồi. Người xưa nói không sai, trẻ con uống sữa dê từ nhỏ đều thông minh. Nhìn tiểu gia hỏa này xem, mắt to tròn láo liên, vừa nhìn đã biết là lanh lợi ma mãnh, không giống hai đứa nhà hắn, chỉ biết lăn lộn trong vũng bùn. Tuổi đã cao rồi mà vẫn liều mạng như vậy. Cả nhà già trẻ đều trông cậy vào ta nuôi sống mà. Ngưu lão thúc nói xong, liền đặt hai con thỏ hoang lên bàn. Sau đó, hắn cười hề hề nói, rèn cho ta món đồ đi, lại không trả tiền à? Dùng thỏ để trừ nợ. Người cái gì cũng tốt, chỉ là quá keo kiệt. Rèn binh khí gì đây? Vẫn như cũ, khảm đao, cứ làm theo kích thước lần trước. Hai người nói cười cười, coi như là chuyện trò thường ngày. Chỉ có Triệu Vân là lại ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn về phía bầu trời. Trời lại tối rồi, Nguyệt bà lại ra rồi. Nó thích ngắm trăng, trắng như tuyết, rất đẹp, rất thân thương. Ban đêm, trong sân nhỏ, mùi thịt thơm nức lan tỏa, Triệu thợ rèn đã hầm thỏ rồi. Mùi vị ra sao khoan hãy bàn, khẩu vị của Triệu Vân vẫn tốt như mọi khi. Dù là ứng kiếp nhập thế, sức ăn vẫn rất lớn, một bát canh thịt vào bụng, còn có thể ăn thêm hai bát cơm. Chậm một chút, coi chừng bội thực. Triệu thợ rèn nốc một chén rượu, cười hề hề nói. Ăn được là có phúc, thằng bé nhà lão, càng nhìn càng thấy yêu thích. Lão cha, con lại nghe thấy có người đang hô hoán. Tiểu Triệu Vân nói bằng giọng non nớt. Hô cái gì? Triệu thợ rèn ở một tiếng rượu. Điện, sao ta không nghe thấy gì cả, thật đó. Được rồi, con cũng di chuyển cái tính bướng bỉnh của ông cố nội con rồi. Triệu thợ rèn chẳng hề để tâm, chỉ chuyên tâm uống rượu ừng ực. Nhắc tới ông cố nội, lúc đi cũng không được an lòng, trong khe núi thì làm gì có ánh sáng chứ. Triệu Vân thì cứ lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng còn gãi gãi cái đầu nhỏ, nhìn ngó xung quanh. Nó thật sự đã nghe thấy, đặc biệt là vào lúc đêm khuya tĩnh lặng lại càng rõ ràng nhất, nghe đến mức muốn khóc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thoáng chốc đã đến rạng đông. Triệu thợ rèn dậy từ sớm, vào lều cỏ nhóm lửa trong bếp. Đợi đến khi Triệu Vân bò dậy, trong sân sau đã vang lên tiếng rèn sắt chan chát. Nó cũng đánh, có điều là đi đánh xì dầu. Sáng sớm, đường phố của trấn Ngô Đồng vẫn rất náo nhiệt. Nhìn một lượt, toàn là bóng người huyên náo và tiếng giao hàng. Lão thợ rèn thật có phúc. Thằng bé này mũm mĩm quá. Đều là hàng xóm láng giềng, cơ bản đều quen biết nhau. Mỗi khi gặp Triệu Vân là lại không thiếu những lời bàn tán. Cũng không biết cha mẹ nhà nào mà nhẫn tâm, nói vứt bỏ là vứt bỏ. Nếu không phải lão thợ rèn lương thiện, e là đã sớm bị dã thú tha đi ăn thịt rồi. Tiểu gia hỏa, qua đây. Vẫn là trước tòa tửu lâu đó, vẫn là vị Diệp bán tiên kia, đã cất tiếng gọi từ xa. Triệu Vân cũng rất ngoan ngoãn, bước những bước chân nhỏ lảo đảo, lon ton chạy tới, chỉ là vóc người quá thấp, còn chưa cao bằng cái bàn bói toán của người ta. Lão gia gia, ngài gọi con ạ, ừm, Diệp Bán Tiên vừa nói, vừa ra vẻ cao thâm mặt chắc kéo kéo tay áo, nắm lấy bàn tay nhỏ của Triệu Vân, xem đi xem lại. Lần trước, chính là vì xem một quẻ cho thằng bé này mà lão phải nằm liệt giường hơn nửa năm. Phải xem tướng tay cho kỹ mới được, rốt cuộc là do mệnh của nó tương khắc, hay là do ngũ hành thiếu đạo đức. Xem thì xem, chứ lão không dám bói nữa. Hơn nửa năm không có mối làm ăn nào, nghèo đến mức chỉ còn lại bộ đồ nghề này thôi. Lão ra ra. Triệu Vân hôi hôi bàn tay nhỏ, căn cốt kỳ dai. Nhìn hồi lâu, Diệp Bán Tiên mới phán ra một câu như vậy. Xong rồi, lão liền xách bình xì dầu của nhóc đi mất. Lão phu bấm ngón tay tính một quẻ. Thằng bé này ra ngoài để mua xì dầu. Chuyện này lão quen lắm, kia kìa, sau lưng chính là một tòa tửu lâu. Đương nhiên, tiền không phải do lão trả, tiền mua xì dầu cũng bị lão cũng đi mất rồi. Lão không phải thần côn, nhưng lại khá thông thạo việc lừa đảo bịp bợm. Một bình xì dầu đầy ắp, có hơn nửa bình là nước lã. Còn tiền mua xì dầu của tiểu Triệu Vân thì lão đã đổi lấy một cái bánh bao thịt, đang giấu trong lòng ngực đây này. Lại một đêm nữa, tuyết lớn bay lả tả. Lão thợ rèn bận rộn cả một ngày, đang thoải mái co mình trong chăn, ngáy khò khò. Thằng bé ở ngay trong lòng lão, được ôm rất chặt, chỉ sợ bị người ta trộm mất. Cũng chính vì ôm quá chặt, nên khi vừa trở mình, lão mới cảm thấy trong lòng trống rỗng. Ấy ra, con đâu rồi? Triệu thợ rèn giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy, mặt đầy hoảng hốt, mờ mịt. Lão cha, trong sân truyền đến tiếng gọi, còn mang theo cả giọng khóc nức nở. Là tiểu Triệu Vân, không biết làm sao mà đang bị kẹt trên cành cây. Lần này không có uống trộm rượu, mông trần truồng, lạnh đến mức đỏ bừng cả lên. Két. Lúc Triệu thợ rèn kéo cửa đi ra, trông thấy cảnh này, bước chân cũng không vững, là do lão chưa tỉnh ngủ sao? Đứa bé này sao lại trèo lên cây được chứ? Còn nữa, nó trèo lên bằng cách nào? Nhóc con nhà ngươi, nửa đêm nửa hôm không ngủ, chạy lên cây làm gì? Con không có trèo, tỉnh lại đã ở đây rồi. Vị thần triều chi chủ đang ứng kiếp này không có ưu điểm gì, mở miệng ra là nói thật. Ai rảnh rỗi mà nửa đêm đi trèo cây chứ, với cái vóc người nhỏ bé này của nó, cũng phải trèo lên được mới tính. Vậy thì vấn đề đến rồi, vì sao lại như vậy? Tự nhiên là do thiên đạo luân hồi gây ra, khiến cho lần ứng kiếp này của hắn không được thuận lợi cho lắm. Nói chính xác thì là có một chút tì vết. Ngoài việc thỉnh thoảng sẽ đi lạc ra thì không có vấn đề gì khác. Những điều này, Triệu thợ rèn tự nhiên không biết, theo bản năng mà cho rằng thằng bé hiếu động, nửa đêm gây rối. Thế là, lão đặc biệt rèn một cái chuông nhỏ, đeo lên cho Triệu Vân. Như vậy mới có thể nghe tiếng mà xác định vị trí, để lần sau không tìm không thấy người. Đến tư thục rồi, không được quậy phá đâu đấy. Học văn biết chữ, phải nghe lời tiên sinh. Sáng sớm, trên con phố lớn ồn ào, thợ rèn Triệu dắt tay Triệu Vân đi xuyên qua. Mùa đông giá rét qua đi, vạn vật hồi sinh, con trẻ đến tuổi thì phải đưa đi học chữ. Thấy cảnh này, hàng xóm láng giềng đều cảm thấy khá mới lạ. Ngoài sự mới lạ, họ cũng không khỏi chép miệng, thầm nghĩ một kẻ thô kệch như lão thợ rèn lại không có cái giác ngộ của kẻ thô kệch, có chút tiền dư giả đó không đi tích trữ lương thực, lại cứ một hai đòi gửi vào tư thục, thật chờ đến ngày mùa màng thất bát, chẳng phải sẽ chết đói sao? Con ta sau này sẽ thi đỗ trạng nguyên. Thợ rèn Triệu cười nói, lão cũng là một kẻ có tính tình bướng bỉnh, thuộc loại tám con ngựa cũng không kéo lại được. Nhìn lại Triệu Vân, lưng đeo giỏ sách, quả thật có mấy phần khí chất của một tiểu tú tài. Hắn sau này ắt sẽ đỗ trạng nguyên. Diệp Bán Tiên lại mở sạp rồi, cũng đã học được cách khôn ra, ít nhất cũng biết lựa lời hay ý đẹp mà nói, chứ không còn là câu kia nữa. Thí chủ, ấn đường của ngài trông không được sáng sủa cho lắm đâu. Thợ rèn Triệu hôm nay tâm trạng tốt nên không lật sạp của lão, chỉ vì câu đỗ trạng nguyên kia lão đã đặt xuống 2 đồng tiền, coi như lão thần côn này đã bói cho con mình một quẻ. Thì ra là vậy. Sau khi thợ rèn đi khỏi, Diệp Bán Tiên vừa vuốt râu vừa nói với vẻ đầy thâm ý. Sống quá nửa đời người, cuối cùng lão cũng đã sống thông suốt rồi. Con người, phải biết tùy cơ ứng biến. Cứ mở miệng ra là ấn đường phát hắc, ai nghe mà không nổi nóng cho được. Cho nên, miệng lưỡi phải ngọt vào, biết đâu người ta vui lên lại thưởng cho 2 đồng. Mua cái bánh bao thịt, chẳng phải còn có thể sưởi ấm được hay sao? Tư thục nằm trong một khu rừng nhỏ. Toàn là những cây ngô đồng mọc thẳng tắp, không có cây nào bị siêu vẹo. Đây là một nơi tốt để học chữ, tránh xa ồn ào, yên tĩnh và an lành. Không ngờ nhà lão Triệu đời đời thô kệch, cũng có ngày gửi con đến tư thục đọc sách. Thợ rèn Triệu chẳng hề để tâm, còn Triệu Vân thì lại đầy vẻ tò mò. Có điều, hắn không hề sợ sệt, so với những đứa trẻ nấp sau lưng cha mẹ chỉ dám ló ra nửa cái đầu, thì khá hơn nhiều lắm. Cách bài trí trong học đường vẫn rất mộc mạc, bàn ghế đặt ngay ngắn, trên tường còn treo đầy tranh chữ, tất cả đều do lão tú tài tự tay viết nên, một tay thư pháp tuyệt hảo. Lũ trẻ tự nhiên chẳng biết thưởng thức, chỉ muốn mau mau về nhà. Trái lại, tiểu Triệu Vân lại đứng trước tường, giơ bàn tay nhỏ bé lên khoa tay múa chân giữa không trung, hẳn là đang vẽ lại đường nét của con chữ. Mãi cho đến khi lão Tú Tài bước vào, hắn mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhìn bạn cùng bàn, là một tiểu mập mạp tròn vo, ngoài đôi mắt hơi nhỏ ra thì cũng không có gì khác. Ngươi tên là gì? Tiểu mập mạp chọc chọc vào người Triệu Vân. Triệu Tử Long. Triệu Vân mỉm cười. Ta tên Vương Tiểu Quan, ta còn có một ca ca tên là Vương Đại Quan. Cha ta nói, chăm chỉ học hành, lớn lên có thể làm quan, ca ca làm quan lớn, ta làm quan nhỏ. Tiểu mập mạp tỏ ra rất thân quen, cười lên là hai mắt híp lại thành một đường thẳng. Với cậu nhóc này, Triệu Vân rất xa lạ, nhưng lại biết cha của cậu ta. Thị trấn Ngô Đồng rất nghèo, nhưng cũng có mấy lão tài chủ, mà nhà Vương Tiểu Quan chính là một trong số đó. Cha cậu ta là Vương Viên Ngoại, lòng dạ rất tốt, mỗi khi gặp năm đói kém liền dựng nồi nấu cháo phát cho dân, người trong trấn ai cũng nhớ ơn ông. Túc Tĩnh. Lão Tú Tài đã cầm thước răn dạy, gõ gõ lên bàn. Một đám trẻ con cũng khá nghe lời, mới lúc nãy còn díu ra díu dít, giờ đây đã ngồi ngay ngắn đâu vào đấy. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của lão Tú Tài, chúng càng sợ hãi từ tận đáy lòng. Cha mẹ dặn, không nghe lời tiên sinh sẽ bị đánh vào lòng bàn tay. Đọc sách, phải nhớ giữ cho tâm tĩnh. Hai tay đặt lên bàn, bế mục dưỡng thần. Buổi học đầu tiên, lão Tú Tài liền lấy ra một lư hương nhỏ, đốt lên một nén nhang. Ý nghĩa cũng rất rõ ràng, bế mục dưỡng thần trong thời gian một nén nhang. Lũ trẻ ngơ ngác không hiểu, nhìn ngang ngó dọc một hồi. Nói thật, bế mục dưỡng thần là cái gì chứ? Không hiểu cũng không sao, biết bắt trước là được. Kia chẳng phải, lão Tú Tài đã ngồi xuống, cũng đã vào tư thế nhắm mắt lim dim. Lũ trẻ có mẫu học theo, đồng loạt nhắm mắt lại. Lớp học vốn đã yên tĩnh, trong khoảnh khắc này, lại im lặng đến không một tiếng động. Thấy học trò đã nhập định, lão Tú Tài mở mắt đứng dậy. Giống như một bóng ma, xách theo cây thước răn dậy đi đi lại lại. Thấy ai ngồi không ngay ngắn liền vỗ nhẹ vào lưng một cái, ai gãi tai gãi má cũng khó thoát khỏi pháp nhãn của ông. Tiên sinh, con mắc tiểu. Ục ục, nhìn kìa, có con châu chấu. Trẻ con mà. Ngày đầu tiên đến tư thục, sao có thể không gây ra trò cười chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân thì không sao, nhưng người bên cạnh hắn, bảo là bế mục dưỡng thần. Dưỡng một hồi lại ngủ quên mất, cái đầu tròn vo đó bốp một tiếng đập thẳng vào bàn. Sau đó là tiếng khóc oa oa, khiến cả lớp được một trận cười vỡ bụng. Đối với việc này, lão Tú Tài đã quen từ lâu, đám trẻ này còn là ngoan chán, đám lần trước chẳng có đứa nào khiến ông bớt lo, suýt chút nữa còn đốt cả nhà ông. Đúng là một khả tạo chi tài. Trở lại bục giảng, lão Tú Tài khẽ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tiểu Triệu Vân. Trong cả lớp học, chỉ có đứa trẻ đó là từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích mảy may. Có một loại khí chất, vững như Thái Sơn. Hắt xì, ai đó đúng là không khen được, giây trước còn tĩnh như sử tử, khoảnh khắc này đã hắt hơi một cái. Nói về cái hắt hơi này, động tĩnh không hề nhỏ, còn kèm theo cả tiếng sấm rền. Hẳn là tiếng sấm vang lên quá đột ngột, không chỉ lũ trẻ, mà ngay cả lão Tú Tài đang khí định thần nhàn cũng bị dọa cho suýt tè ra quần. Triệu Vân vẫn khá bình tĩnh, nhưng có chút mơ hồ. Có chuyện gì sao? Lão Tú Tài ôn hòa cười hỏi. Con muốn học ba chữ. Ồ, Triệu Thiết Trụ. Lão Tú Tài nghe xong, không khỏi bật cười. Triệu Thiết Trụ, đó là tên của thợ rèn Triệu. Đứa trẻ này cũng thật có lòng, ngày đầu tiên tới tư thục đã muốn mang về cho cha già một bất ngờ. Có lòng thì có lòng, nhưng chữ đâu có dễ học như vậy. Miệng thì nói thế, nhưng ông vẫn cầm bút lông lên, thuần thục chấm mực, từng nét viết xuống ba chữ Triệu Thiết Trụ, để đứa trẻ này mang về cho thợ rèn Triệu, lão già đó chắc cũng có thể vui vẻ cả nửa ngày. Triệu Vân nhìn rất chăm chú, mắt không chớp lấy một cái, khi nhìn, ngón tay nhỏ bé của hắn còn đang khoa tay múa chân ở đó. Về đến nhà, hắn liền viết ra cho cha xem, làm thợ rèn Triệu vui tới mức cầm tờ giấy đó đi khắp phố cùng ngõ hẻm khoe, với mọi người, ngay cả trong mơ cũng cười ha hả. Học nhi thời tập chi, bất diệt lạc hồ, hữu bằng. Vương Tiểu Quan, lại ngủ gật nữa rồi. Lão Tú Tài là một vị tiên sinh rất tận tâm với nghề. Bình thường thì hòa ái dễ gần, nhưng lúc lên lớp lại cực kỳ nghiêm khắc. Đứng từ bên ngoài tư thục nghe vào, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng ông quát mắng. Người ta thường nói, nghiêm sư xuất cao đồ, lúc cần giày la thì cũng không hề nương miệng. Có điều, lời của ông lọt vào tai đám trẻ con lại chẳng khác nào thầy chùa tụng kinh. Xem kìa, cả lớp học, hơn một nửa học trò mí mắt cứ díp cả lại, nửa còn lại thì đã ngủ say từ lâu rồi. Tuyệt nhất vẫn là giờ nghỉ sau buổi học, đám trẻ đang buồn ngủ đứa nào đứa nấy đều tỉnh táo hẳn lên. Chăm học nhất chỉ có tiểu Triệu Vân. Mọi người đều nô đùa vui chơi, chỉ riêng mình hắn, đứng dưới chân tường, ngẩng cái đầu nhỏ lên xem tranh chữ, tay nhỏ còn không ngừng khoa tay múa bút. Hắn là một đứa trẻ thông tuệ, học cái gì cũng nhanh. về điểm này, lại có vài phần tài trí của thần triều chi chủ. Tử Long, tan học về nhà cùng ta đi. Ta mời ngươi ăn ngỗng quay, Vương Tiểu Quan chọc chọc Triệu Vân. Ta không đi đâu, về nhà còn phải học rèn sắt nữa. Triệu Vân cười nói. Chán phèo. Vương Tiểu Quan bĩu môi, tiêu nghỉu chạy đi. Hắn vừa đi, lão Tú Tài đã chắp tay sau lưng đi tới, dáng vẻ vuốt râu trông rất thâm trầm, ánh mắt nhìn Triệu Vân lại càng thâm trầm hơn. Đứa trẻ này đâu chỉ là một khả tạo chi tài, quả thực chính là một thần đồng. Xem ông viết thư pháp một lần, về nhà đã có thể viết lại y hệt, hơn nữa còn viết rất ngay ngắn, chỉnh tề. Ông dạy học nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp được một thiên tài như vậy. Nếu được dẫn dắt đúng đắn, sau này thi đỗ Trạng Nguyên trở về cũng không phải là không có khả năng. Nhắc đến Trạng Nguyên, đôi mắt già hơi vẩn đục của ông chợt lóe lên vài tia sáng. Ông rủi mài kinh sử, cần cù học tập hơn nửa đời người, cũng chưa thể vượt qua vũ môn. Nếu học trò do ông dạy dỗ có thể thi đỗ, cũng xem như đã hoàn thành một tâm nguyện của ông. Sau bữa cơm, cái sân nhỏ bình thường này lại trở nên vô cùng yên tĩnh và an lành. Triệu thợ rèn hiếm khi không rèn sắt, ngồi trên thềm đá trước cửa, thảnh thơi hút tẩu thuốc. Không phải là không có sắt để rèn, mà là sợ tiếng loảng xoảng ấy làm phiền đứa nhỏ học bài. Hóng mắt đây à? Từ nhà đối diện xéo, có một người bước ra. Chính là Ngưu Lão Thúc, trên người mặc một chiếc áo ông già rách một lỗ, trông cực kỳ gần gũi dân dã. Thằng bé đang học bài. Triệu thợ rèn cười nói, nếu ta nhớ không lầm, 2 tháng nữa là ngươi 60 rồi, còn làm được mấy năm nữa? Ngưu Lão Thúc cũng ngồi xuống, cũng lấy tẩu thuốc cũ ra. Đợi ngươi già rồi, ai nuôi thằng bé đây? Chúng ta đều là kẻ thô kệch, sống nhờ trời, nên tiêu ít tiền, tích trữ nhiều lương thực, mới không để con trẻ phải chịu đói. Nghe ta khuyên một câu, đừng cho Tử Long đi học tư thục nữa, về nhà cùng ngươi rèn sắt đi. Vẫn chống đỡ được. Lão thợ rèn cười ha hả. Trong phòng, ánh nến chập chờn. Triệu Vân ngồi ngay ngắn trước cửa sổ, tay cầm cán bút, yên lặng viết chữ. Hắn không phải người thuận tay trái, nhưng lại dùng tay trái để viết. Tay trái cầm bút, tay phải cầm búa. Hắn không chỉ muốn học văn biết chữ, mà còn muốn truyền lại nghề thủ công của nhà họ Triệu từ đời này sang đời khác. Chữ điện với ý nghĩa không thể nào hiểu được lại đột nhiên vang vọng bên tai hắn. Vẫn như mọi khi, hắn không tìm được nguồn gốc của âm thanh. Chỉ biết rằng, mỗi khi âm thanh này vang lên, hắn lại có một thôi thúc muốn khóc. Điện. Hắn thầm nhủ trong lòng, rồi lại nhấc bút chấm mực, viết từng nét một. Lần này, không phải là làm bài tập, mà là viết lại những chữ Lão Tú Tài đã dạy hắn. Có rất nhiều chữ đồng âm, chắc chắn sẽ có một chữ đúng. Cùng với tiếng gọi, việc viết ra chữ điện quả là hợp với thời khắc và khung cảnh này. Khi nét cuối cùng được hạ xuống, hắn như đang mơ, đầu óc mơ mơ màng màng. Trong cơn mơ màng, bên ngoài trấn Ngô Đồng dường như có một cơn gió thổi tới, ấm áp và dịu nhẹ, khiến cho những người đang say ngủ, thậm chí cả lợn, ngựa, trâu, dê được nuôi trong chuồng cỏ, cũng đều lộ ra vẻ khoan khoái. Cũng một cơn gió như vậy, tại tiên thần lưỡng giới dưới vũ trụ bao la, cũng thổi qua một trận. Cơn gió này thổi qua, động tĩnh quả không nhỏ, đã thổi ra một trận đại địa chấn cấp 80 ầm ầm. Thần giới hôm nay, náo nhiệt phi thường. Nhìn lên thiên vũ, điện chớp sấm rền. Nhìn lên tinh không, thì rung chuyển không ngừng. Quá nhiều cổ tinh bị ảnh hưởng, núi non bị chấn cho sụp đổ. Tình hình gì đây? Rất nhiều người bị kinh động, leo lên cao nhìn ra xa. Ngay cả các đại thần trong cấm khu cũng khẽ nhíu mày. Ầm ầm, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hễ lời không hợp là lao vào đánh. Minh thần và vô đạo không ham chiến, vừa đánh vừa bỏ chạy. Không phải là sợ mụ đàn bà này, mà là nếu trì hoãn quá lâu, đám khốn trong cấm khu sẽ giết tới. Nay đã khác xưa, nên co đầu rụt cổ thì vẫn phải co đầu rụt cổ. Không hổ là chế tài giả năm xưa, đoán đâu chúng đó. Nhìn ra tứ hải bát hoang, đã có thần quang chợt hiện, đều có sát khí cuồn cuộn. Ai mà biết được có bao nhiêu chí tôn đã tới, mỗi người một tát thôi là đủ để bọn họ chết đi sống lại 800 lần ngay tại chỗ. Những chuyện này, Triệu Vân đang ứng kiếp tự nhiên không biết, càng không thể ngờ rằng, một chữ điện mà hắn viết ra không chỉ gây nên một trận đại loạn cho cả hai giới tiên và thần, mà còn hố luôn cả minh thần và vô đạo. Sáng sớm hôm đó, hắn thức dậy sớm hơn mọi ngày. Diệp Bán Tiên đã nói muốn dạy hắn thuật toán mệnh, hắn phải tìm thời gian rảnh rỗi mà không làm lỡ việc học ở tư thục, thế nên không thể không dậy sớm hơn. Trấn Ngô Đồng có một con sông, trên sông có một cây cầu vòm. Lúc hắn đến, Diệp Bán Tiên đã ở đó, có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ, đang ngồi dưới gầm cầu ngủ khò khò. Sư phụ, Triệu Vân cầm một cây gậy, chọc chọc vào Diệp Bán Tiên. Đồ nhi ngoan, đến rồi à? Diệp Bán Tiên mở mắt, vươn vai một cái thật mạnh. Con chỉ có nửa canh giờ thôi. Biết rồi, còn phải đi học tư thục mà. Bán Tiên không nhiều lời, từ trong lòng lấy ra một tấm vải trắng. Sau đó, còn có cả bút, mực, giấy, nghiên. hắn một phen thao tác như hổ, vẽ ra cửu cung bát quái trên tấm vải trắng, vừa vẽ vừa lẩm bẩm, dạy dỗ ra một đệ tử giỏi, cũng không tính là làm nhục truyền thừa. Hôm nay, không thấy lão tú tài. Nghe nói, lão nhân gia bị cảm lạnh, đang ở nhà dưỡng bệnh. Người dạy thay ông là một nữ tử dịu dàng, điềm tĩnh. Nàng là ai vậy? Cháu gái của lão tiên sinh. Ta từng gặp rồi, tên là Uyển Tâm. Trong học đường, đám nhóc díu ra díu dít, đứa nào đứa nấy đều vô cùng tỉnh táo. Tỷ tỷ xinh đẹp mà, trông vẫn dễ chịu hơn lão đầu kia. Đâu chỉ dễ chịu, Triệu công tử vừa nhìn thấy nàng lần đầu tiên đã nhớ tới một câu thành ngữ mà lão tú tài từng dạy hắn, tựa hồ đã từng quen biết. Người quen của chúa tể thần triều. Không phải Tú Nhi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.